Võng du đại tướng sư. Chương 268, tuyệt kỹ tả hữu hỗ bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, suy nghĩ thêm một chút. Tả Dương lại cực kỳ nghiêm túc nói. Đại thần, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta. Từ này lời của lão đầu bên trong ta cũng nghe ra vật này khả năng là cái đại bảo bối. Nhưng là ta đã nói với ngươi. Loại nhiệm vụ này ta thật sự không làm được. Ngươi hãy tha cho ta đi. Không hư công tử khổ gương mặt không ngừng xua tay. Chết sống cũng không chịu lại đây. Thậm chí Tả Dương cảm thấy nếu như chính mình lại bức người này. Người này rất có khả năng ngay lập tức sẽ muốn rơi nước mắt. Vậy cũng tốt. Ngươi sẽ chờ ở đây ta một hồi đi. Tả Dương cho là mình đã hết lòng tận. Liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu không miễn cưỡng nữa cho hắn. Quay đầu lại tiếp tục đem sự chú ý đặt ở trong tay quyển da dê trên. Cực kỳ chăm chú bắt đầu đọc thầm đọc thuộc lòng. Một hồi, không hư công tử cọ sát mài răng hàm. Chỉ cảm thấy Tả Dương vốn là ở nói đùa hắn. Vậy cũng là như vậy một đoạn lớn văn ngôn văn. Ai còn chưa lên quá cái học A, lúc đi học đừng nói là nhiều như vậy tự. Dù cho là loại kia thủy điệu ca đầu, minh nguyệt khi nào có như vậy không vượt qua 100 cái tự tống từ. Giao cho nghiền ép hắn loại này học rốt học bá trong tay cũng đến non nửa đường khóa mới có thể gánh vác được chứ. Mà trước mắt món đồ này ít nhất phải có 1-2 ngàn cái tự đi. Này độ khó không chỉ có riêng là số lượng từ bội số đơn giản như vậy được chứ. Bởi vậy Tả Dương cái này. Một hồi, ở không hư công tử xem ra. Rất có khả năng chính là. Vĩnh viễn, ngược lại đối với hắn mà nói. Vậy thì là, vĩnh viễn, coi như Tả Dương là học bá bên trong học bá. Thời gian nên cũng tuyệt đối ngắn không được. Ây, nghĩ như vậy. Không hư công tử lại liếc nhìn quyển da dê trên những người dày đặc ma ma chữ nhỏ. Không tự cảm thấy dùng mình một cái. Sau đó người này liền tại chỗ ngồi xuống. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái bàn cờ cùng một bộ kỳ phổ. Chiếu kỳ phổ mặt trên ghi chép trên bàn cờ bày ra quân cờ. Lấy này đến cho hết thời gian. Có điều còn thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Người này văn hóa loại sinh hoạt nghề nghiệp, lại là cẩm, kỳ, thư, họa, bên trong kỳ sĩ. Cái này sinh hoạt nghề nghiệp cũng rất hữu dụng. Có thể nói không có chút nào so với Tả Dương vậy bây giờ chỉ có thể coi là tay mơ nhạc công kém. Có người nói trang web giới thiệu, không ngừng sử dụng thể lực tìm hiểu kỳ phổ, tăng cao kỳ sĩ cấp bậc đồng thời. Có thể tăng cường trận pháp hiệu quả cùng với vị trí đội ngũ sức chiến đấu. Mà người này lại có thể an tâm đến tìm hiểu kỳ phổ. Giải thích hắn là thật sự làm tốt bồi Tả Dương đánh trận chiến dài chuẩn bị. Kết quả, cũng là mới vừa quá không tới nửa giờ dáng vẻ. Tiền bối, này quyển da dê trên nội dung ta đã thuộc nằm lòng. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến Tả Dương tràn ngập tự tin âm thanh. Không hư công tử sững sờ. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới. Đã thấy Tả Dương không biết lúc nào đã đứng lên đến đi tới người lão già kia bên người. Giờ khắc này chính cười cầm trong tay quyển da dê trao trả cho ông lão. Không thể nào, làm sao có khả năng. Như thế một hồi liền lưng xong xuôi. Ta liền tổng thể cũng không xuống song ni được chứ. Không hư công tử một mặt khó có thể chí tin. Trong tay quân cờ đều có chút cầm không vững. Lạch cạch, một tiếng đi trên bàn cờ. Đem mặt trên đã dọn xong một ít quân cờ đều cho quấy dày. Có điều giờ khắc này hắn nhưng không có công phu đi để ý tới những này. Vùng tay lên đem bàn cờ cờ hòa phổ toàn bộ cất đi. Sau đó ba chân bốn cẳng đến gần, nhìn Tả Dương trên mặt cái kia nụ cười tự tin, trong lòng trước sau không chịu tin tưởng đây là thật sự. Không thể, tuyệt đối không thể, đừng nói là văn ngôn văn, coi như là bạch thoại văn, nhiều như vậy tự cũng không thể lưng nhanh như vậy được chứ, ồ, nhanh như vậy liền lưng xong xuôi, Ông lão tiếp nhận quyển da dê sau khi, cũng là khá là bất ngờ nhìn Tả Dương. Có điều làm một tên NPC, tâm lý của hắn hoạt động sẽ không có không hư công tử nhiều như vậy. Chỉ là thoáng dừng lại một chút sau khi, liền lại nắm bắt cổ họng nói. Khá lắm, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Có điều ngươi phải biết đạo. Lão phu nhường ngươi lưng vật này không phải bình thường. Dù cho sai một chữ đều ảnh hưởng trọng đại. Ngươi xác định đã một chữ không rơi toàn bộ gánh vác. Xác định, Tả Dương vô cùng khẳng định gật gật đầu. Có điều cũng không quan trọng. Nếu là sai rồi ngươi tiếp tục đi lưng là được rồi. Lão phu có nhiều thời gian chờ ngươi. Ông lão tiếp tục nắm bắt cổ họng phi thường khoan dung nói rằng. Sau đó lại khôi phục bình thường âm thanh. Nghiêm mặt nói rằng, tiểu tử, không cần nói mạnh miệng. Nếu ngươi nói ngươi đã nhớ kỹ, hiện tại liền lưng cho chúng ta nghe. Nếu như quả thật không có bất kỳ chỗ sơ suất, ta liền đáp ứng lão thất phu này đem hai người chúng ta tự nghĩ ra chiêu thức truyền thụ cho ngươi. Lão bất tử, lão phu như phải đem chiêu thức kia truyền thụ cho hắn. Không cần ngươi đến đáp ứng. Lão thất phu, ta nếu không đáp ứng, ngươi truyền ra sao? Người muốn đánh nhau, đến nhà, đến, lão đầu nhi này lại chính mình cùng chính mình ầm ĩ lên. Đây là bệnh, thật đến cố gắng chỉ một chi. Hai vị tiền bối, Tả Dương thực sự không nhìn nổi, chỉ được nhắm mắt đánh gãy hai người. Cười nói, nếu hai vị tiền bối đều tán đồng chỉ cần ta đem này quyển sách cổ gánh vác, thì sẽ truyền thụ cho ta cánh cửa kia tự nghĩ ra chiêu thức. Không bằng trước hết nghe ta đọc thuộc lòng làm sao. Được, ngươi mà lưng đến, ta không thèm để ý lão thất phu này. Ông lão dùng bình thường âm thanh trầm giọng nói rằng, lập tức lại nắm bắt cổ họng đạo. Lão bất tử, ngươi cho rằng lão phu tình nguyện để ý tới ngươi sao? Ngươi lưng đi, lão phu nghe đây. Được, được ông lão đáp lại. Tả Dương gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa phí lời. Mở miệng liền đến. Thiên chi đạo. Tổn hữu dư nhi bổ bất túc. Thị cố hư thắng thực. Bất túc thắng hữu dư. Ý bác. Lý áo. Hứng thú thâm. Thiên địa chi như phân. Âm dương chi hậu liệt. Không hư công tử nghe mơ mơ màng màng. Nhưng là đã lặng lẽ chạy đến ông lão phía sau. Điểm mũi chân lén lút hướng về cái kia quyển da dê trên ngắm đi. Vì là chính là muốn xác minh Tả Dương có hay không thật sự có thể làm được lưng một chữ không rơi. Mãi đến tận hiện tại, hắn như cũ cảm thấy việc này phi thường mơ hồ. Nếu là Tả Dương thật sự có thể làm được lời nói. Tuy rằng không có thật nhiều trong tiểu thuyết miêu tả loại kia. Đã gặp qua là không quên được. Năng lực kinh khủng như vậy. Thế nhưng ở thế giới chân thực ở trong. Này cũng đã là một loại vượt xa với người thường trí nhớ được chứ. Liền, theo Tả Dương cực kỳ trôi chảy đọc thuộc lòng. Người này cẩn thận đối chiếu mỗi một chữ. Mà càng là sau này. Người này trong lòng liền càng là ngơ ngác. Thậm chí tự dưng cảm nhận được thấy lạnh cả người chính đang tập kích cột sống của chính mình. Da đầu cũng hơi tê tê, bởi vì, Tả Dương rất nhanh sẽ đọc thuộc lòng quá nữa. Lại một chữ đều không có sai. Đúng, hoàn toàn đúng, con bà nó, này vẫn là người. Không hư công tử thậm chí hoài nghi Tả Dương chính là ở chiếu tấm kia quyển da dê chiếu đọc chậm. Vì thế, hắn thậm chí còn bỗng nhiên nghĩ đến một chút oai chiêu. Tỷ như... Đem quyển da dê trên nội dung ảnh chụp màn hình tồn lên. Sau đó chiếu niệm là được rồi. Nhưng sự thực chứng minh, loại này oai chiêu căn bản không thể thực hiện được. Hắn mới vừa lén lút ảnh chụp màn hình thử một hồi. Hệ thống đề phòng này một chiêu đây. Ảnh chụp màn hình ở trong có quan hệ quyển da dê trên nội dung trực tiếp liền bị làm mờ. Hơn nữa ở trong game kiểm tra ảnh chụp màn hình thời điểm, gặp xem lướt qua nội bộ diễn đàn như thế trực tiếp tiến vào một chủng loại tự với linh hồn xuất khiếu ủy thác quản lý trạng thái. Chính mình căn bản cũng không có đang khống chế chính mình thân thể. Không thể làm bất cứ chuyện gì. Tự nhiên cũng không thể nói chuyện. Chớ đừng nói chi là xem tả dương như vậy đọc thuộc lòng. Đã hơn một nửa, cùng như vậy tả dương lẫn nhau so sánh. Không hư công tử cảm giác mình thấp kém chính là một con mọt gạo. Sống sót chính là lãng phí không khí cùng lương thực. Mẹ trứng, thực sự là người này so với người khác đến chết. Hàng so với hàng đến vứt a, vì là mau một người chơi trò chơi lợi hại như vậy. Năng lực học tập cũng mạnh như vậy. Ta hắn miêu lúc nào mới có thể hướng về đại thần như thế ưu tú. Đại thần a, Lý Thời Chân Ngưu a. Ở không hư công tử càng ngày càng phiền muộn, thậm chí một lần cảm giác mình căn bản không xứng xưng là một người thời điểm. Âm cực ở 6, dùng cái gì nói 9? Thái cực sinh lưỡng nghi, thiên địa sơ bảo phán. 6 âm đã cực, gặp 7 quy nguyên thái tố. Thái tố phương Tây Kim Đức, âm chi thanh thuần, hàn vực sâu nguyên. Tả dương cuối cùng kết thúc chính mình. Diễn thuyết, đúng, ở không hư công tử trong mắt. Đây chính là một hồi hoàn toàn mới diễn thuyết. Không có dừng lại cùng các. Ngữ cảnh cũng vô cùng đúng chỗ. Cứ việc hắn căn bản không biết những nội dung này rốt cuộc là ý gì. Nhưng chính là cảm thấy chuyện này căn bản là không phải đọc thuộc lòng. Mà là chuẩn bị đầy đủ diễn thuyết. Hai vị tiền bối. Làm sao? Thoáng thở quân khí. Tả dương cười híp mắt nhìn người lão già này. Hừm, cũng tạm được. Miễn cưỡng coi như ngươi qua ải. Ông lão gật gật đầu. Dùng bình thường âm thanh nói rằng. Lập tức lại bốc lên cổ họng cùng mình tranh luận lên. Lão bất tử ngươi rốt cuộc có muốn hay không mặt? Lẽ nào ngươi có thể gánh vác sao? Nếu như ngươi có thể gánh vác lời nói, chúng ta còn cần đem quyển sách cổ này vẫn mang ở trên người. Trực tiếp đốt không phải xong việc sao? Cho nên nói, hiện tại đã có người gánh vác. Món đồ này chúng ta rốt cục có thể thiêu hủy. Ông lão bình thường âm thanh cũng không cùng mình tranh luận. Trái lại cực kỳ ung dung nở nụ cười. Lập tức lại nắm bắt cổ họng nói. Này ngược lại là thật sự. Chúng ta lại cũng không cần mang theo nó lo lắng đề phòng. Ai muốn cướp đoạt, liền chỉ có đem tiểu tử này óc tử đào móc ra. Ha ha ha, đã như thế, người và ta rốt cục triệt để ung dung. Nói chuyện, ông lão vậy lại cố tự quay đầu lại hướng mình bên trong cái hang nhỏ đi đến. Tả dương cùng không hư công tử theo ở phía sau nhìn. Đã thấy hắn càng trực tiếp đem tấm này quyển da dê đặt ngọn đèn ngọn lửa bên trên. Chỉ chốc lát sau, quyển da dê liền thiêu lên. Trong không khí tỏa ra một loại tanh hôi mùi khét. Chuyện này, không muốn có thể cho ta nha. Tại sao muốn thiêu hủy? Không hư công tử che ngực một trận đau lòng. Lưng không tới quy lưng không tới. Nhưng vật này hắn thực vẫn là rất muốn. Làm sao chính mình không có tả dương bản lãnh kia? Hắn có thể làm sao? Tả dương biểu thị không phát biểu ý kiến. Ngược lại này quyển da dê trên nội dung tất cả đều ở trong đầu hắn. Thiêu hủy không thiêu hủy cũng không đáng kể. Không không không, xác thực nói. Thiêu hủy đối với hắn là có chỗ tốt. Dựa theo người lão già này lời giải thích. Phía trên này nội dung hắn không nhớ được. Hiện tại quyền da dê lại trực tiếp thiêu hủy. Những game thủ khác cũng không thể đón thêm đến nhiệm vụ này. Cho nên nói, hiện tại toàn bộ trong game sợ là cũng chỉ có một mình hắn còn nhớ bên trong nội dung. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Liền liền như vậy, ở tả dương cùng không hư công tử nhìn kỹ. Cái kia quyền da dê rất nhanh sẽ biến thành một đống xám đen. Ông lão còn cố ý nhấc chân đem này trồng xám đen đá rối loạn. Lúc này mới một lần nữa đi ra cái hang nhỏ kia. Đi đến tả dương trước mặt. Nắm bắt cổ họng cười cợt nói rằng. Tiểu tử, còn có một việc lão phu nhất định phải nhắc nhở ngươi. Tiền bối mời nói, Tả Dương ở đây chờ khen thưởng đây. Có điều ở bề ngoài nhưng cũng không có vẻ quá vội vàng. Cung kính chắp tay bái nói, người nếu biết này quyển Da Dê trên nội dung chỉ là trên sách. Nói vậy đã đoán được nó còn có hạ sách. Lão Phu cũng không dối gạt ngươi. Thực lần này sách bây giờ ngay ở, ông lão nắm bắt cổ họng dùng một loại cực kỳ cẩn thận ngữ khí nói rằng. Kết quả mới vừa nói phân nửa. Hắn lập tức lại dùng bình thường âm thanh lớn tiếng quát. Câm miệng, người lão thất phu này biết mình đang làm gì sao? Việc này can hệ trọng đại. Há lại là có thể dễ dàng nói cho tiểu tử này. Như hắn biết rồi sau khi lập tức chạy đi tìm hạ sách. Chắc chắn rơi vào tay địch, chúng ta này mấy chục năm tâm huyết chẳng phải uổng phí. Lão bất tử, lần này ngươi nói rất có đạo lý, là lão phu sơ sẩy. Ông lão nắm bắt cổ họng âm thanh cực kỳ hiếm thấy nhận túng. Dừng lại chốc lát mới rồi hướng Tả Dương nói rằng, tiểu tử, việc này ngươi liền không cần để ở trong lòng. Nếu ngươi tại đây trên giang hồ lang bạt, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tìm được hạ sách. Có điều lão phu nhắc nhở ngươi. Lần này sách bên trong ghi chép tuyệt thế võ học. Đã bị giữ lấy người tu luyện. Chỉ có điều không có trên sách tinh yếu điều trị. Người này cũng là đã tẩu hỏa nhập ma. Tuy là như vậy. Nhưng ngươi bây giờ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tự lo lấy đi. Ghi nhớ giáo huấn. Thực vãn bối tính tình trầm ổn. Coi như tiền bối nói ra hạ sách vị trí. Vãn bối cũng sẽ lượng sức mà đi. Tả Dương cười hì hì. Vội vã tiếp theo nói cha thử nói rằng. Nếu như có thể để ông lão đem sở hữu tin tức nói hết ra. Vậy khẳng định sẽ tiết kiệm được rất lớn khí lực. Chỉ sợ ông lão không chịu nói. Lão thất phu ngươi xem một chút. Ta nói cái gì tới. Tiểu tử này quả nhiên đã ghi nhớ lên hạ sách. Người nếu là nói cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ chủ động đưa tới cửa đi. Ông lão bình thường âm thanh tức giận oán giận lên, lập tức lại nắm bắt cổ họng chê cười nói. À, lão phu này không phải không nói sao? Được rồi tiểu tử, người cũng đừng nghĩ thán lão phu lời nói. Lão phu cho dù chết cũng sẽ không lại nói nửa cái tự. Người liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Có điều lão phu trước đây đáp ứng ngươi chuyện như cũ giữ lời. Ngươi mà lại đây, lão phu vậy thì đem chiêu thức kia truyền thụ cho ngươi. Đa tạ tiền bối, Tả Dương thấy ông lão nói tới kiên quyết như thế. Biết muốn lại hỏi thăm ra cái gì đến khẳng định là không thể. Vì phòng ngừa làm tức giận người này cách phân liệt ra hỏa dẫn đến vốn nên thu được khen thưởng đều không còn. Liền không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cái ý niệm này. Ngoan ngoãn đi đến ông lão trước người. Người nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ. Ông lão nắm bắt cổ họng nghiêm mặt nói. Lập tức đem hai tay phân biệt khoát lên Tả Dương hai cái trên bả vai. Tả Dương mới vừa nhắm mắt lại. Liền lập tức cảm giác được một trận nhiệt lượng từ nơi bả vai truyền đến. Lại là hồi lâu không thấy. Thể hồ quán đỉnh, chỉ chốc lát sau, được rồi, bên tai truyền đến ông lão một tiếng quát nhẹ, chúc mừng ngươi. Thông qua, thể hồ quán đỉnh, thành công tập được giang hồ tuyệt kỹ, tả hữu hỗ bác, đối địch thời gian, phân thân song kích, cái kia liền bằng lấy sức lực của một người, phát hai người oai, nội tức vận khí cũng có thể chi phối phân biệt, đều không tương thiệp. Tuy rằng nội lực không thể tăng cường vài lần, nhưng ở chiêu số trên đều là có thể chiếm cái đại đại tiện nghi cách chương.